Vũ Vương, chương 90, người thua, 1, gocchuyenaudio.com. Bên ngoài mê cung mọi người kinh ngạc vô cùng, bên trong mê cung đệ tử Mộ gia càng là như thế. Trong nháy mắt khi âm thanh của Mộ Phi Vân dừng lại, trong cả phiến không gian này liền chỉ còn lại có một trận âm thanh hít hà không ngớt. Cả hơn 20 ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn đều tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Rất tốt, qua một hồi lâu sau, Mộ Phi Vân mới thở dài một hơi, vẻ ngạc nhiên trên mặt dần dần che giấu. Trong chớp mắt ánh mắt nhanh chóng đảo qua mọi người, rồi lão trầm giọng nói. Mộ Thiên Khanh, Mộ Thiết Nham, Mộ Tinh Cung, các ngươi trước tiên có thể đi sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Vâng, ba người bị gọi tên chán nản đi ra từ trong đội ngũ. Mặc dù bọn họ đã gắng sức trụ lại đến cuối cùng, nhưng có một người chỉ bắt được một viên kiếm châu, còn hai người kia thì không có người nào có được bất cứ thu hoạch gì. Nếu như nơi này chỉ có 10 người, vậy bọn họ đều có thể vào viện Duệ Phong. Thế nhưng hiện tại đã có 13 người, nên bọn họ chỉ có thể bị đào thải. Ngay sau đó, Mộ Phi Vân lại nhìn về phía Mộ Hàn, ánh mắt phức tạp. Dựa theo quy củ khảo nghiệm tuyển phong, bắt được vượt qua 10 viên chụp ảnh kiếm châu là có thể được miễn 2 đợt chiến đấu ở vòng thứ 3, vượt qua 15 viên là có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết cuối cùng. Mộ Hàn, Mộ Thanh Loan, các ngươi cũng tới bên cạnh nghỉ ngơi. Vâng, vâng, Mộ Thanh Loan tựa hồ đã biết sớm hơn, nên bình tĩnh khom người rồi lui ra. Mộ Hàn đúng là có chút ngoài ý muốn, có lẽ là lần đầu tiên hắn được nghe nói đến quy củ như vậy. Nhưng mà trực tiếp tiến vào trận chung kết cũng tốt, có khả năng tiết kiệm được không ít khí lực. Trong ánh mắt hâm mộ của đám người Mộ Thiết Cương và Mộ Tinh Dạ, Mộ Hàn cũng lên tiếng trả lời rồi đi ra khỏi đội ngũ. Cũng giống như Mộ Thanh Loan, hắn đi tới 20-30 thước liền ngồi xuống, lặng lặng điều tức. Chỉ qua mấy giây tiếng hét lớn của Mộ Phi Vân liền chấn động lan ra. Khảo nghiệm vòng thứ 3 chính thức bắt đầu, tất cả 8 người các ngươi đều lại đây rút thăm. Vòng khảo nghiệm thứ 3 này được xem như phụ thêm, cũng không phải hàng năm đều có. Chỉ có trong những lúc tương đối đặc biệt mới có thể tiến hành, ví dụ như năm nay có mời đến đông đảo khách lạ. Quy tắc vòng này cũng rất đơn giản, rút thăm dứt khoát đối tượng cho mọi người giao đấu. Chả mấy chốc tiếng chiến đấu kịch liệt liền lọt vào trong tai, Mộ Hàn lúc ban đầu còn có thể hơi hơi lưu ý thêm, nhưng sau hơn 10 giây, hắn lại để cho tâm thần trở nên yên tĩnh lại. Những rung động mà Mộ Hàn mang đến dần dần trôi qua, chả mấy chốc ánh mắt của mọi người liền bị những cuộc chiến đấu tiến hành trong khu vực trung tâm mê cung thu hút. Ở trong sân khảo nghiệm thỉnh thoảng bộc phát ra những tràng hoan hô. Trong số 10 người, chỉ có 8 người tham gia vòng chiến đấu thứ nhất. 8 người này vừa đủ để chia làm 4 cặp. Ngoại trừ ba vị tu sĩ Yên Hà Cảnh là Mộ Tinh Lăng, Mộ Thiết Cương và Mộ Tinh Dạ này ra, thì những người khác cơ hồ đều đã đạt tới cảnh giới đại thông cảnh đỉnh cao. Bọn họ đều là tinh anh trong số đệ tử thiếu niên của Mộ gia, cho nên không chỉ có kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, thủ đoạn cũng là cực kỳ lợi hại. Mỗi một trận chiến đấu đều đặc sắc dị thường, không chỉ có trưởng lão Mộ gia âm thầm gật đầu, mà đám người Việt Thiện và Hùng Hãn cũng là khen. gocchuyenaudio.com ngợi không ngớt, sau khoảng 5-6 phần 10 canh giờ, 4 trận chiến đấu này đã lần lượt kết thúc. 4 người chiến thắng là Mộ Tinh Lăng, Mộ Thiết Cương, cùng với 2 vị đệ tử Mộ gia cấp bậc đại thông cảnh đỉnh cao Mộ Phi Đình và Mộ Thiên Thành. Hồi đó ở trong viện tuyển phong, Mộ Phi Đình vẫn còn từng giao đấu với Mộ Hàn. Hiện nay cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng của khảo nghiệm tuyển phong này. Về phần Mộ Tinh Dạ thì đã bị thua trong cuộc chiến đấu với Mộ Thiết Cương. Ước chừng sau một khắc canh giờ, 4 người chiến thắng tiếp tục rút thăm. Đúng là Mộ Tinh Lăng đối đầu với Mộ Thiên Thành, Mộ Thiết Cương thì đánh cùng Mộ Phi Đình. Hai trận chiến đấu này, Mộ Thiên Thành và Mộ Phi Đình lại đều rất có ngầm hiểu nên khi cuộc chiến đấu còn chưa bắt đầu liền trực tiếp lựa chọn chịu thua. Hành động của bọn họ xem ra cũng rất có tình có lý. Một bên là đại thông cảnh đỉnh cao, một bên là yên hà cảnh, cho nên cơ hồ không có phần thắng quá lớn. Dẫu có chịu thua cũng được coi là điều bình thường. Chỉ có điều bất chợt hành động như vậy lại làm cho tiến trình vòng khảo nghiệm thứ 3 liền trở nên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng chỉ trì hoãn trong chốc lát, lần rút thăm thứ 3 đã bắt đầu. Lần này đây, Mộ Thanh Loan đã được nghỉ ngơi rất lâu cũng tham gia vào trong đó. Nhưng lại phi thường may mắn bắt được kết quả không phải đấu trong vòng này. Có điều lần này cuộc chiến đấu giữa Mộ Tinh Lăng và Mộ Thiết Cương cũng không có phát sinh, chỉ vì Mộ Thiết Cương cũng lựa chọn từ bỏ. Giờ phút này, Mộ Hàn bỗng nhiên mở mắt. Hình bóng của Mộ Tinh Lăng và Mộ Thanh Loan ở cách hơn 10 thước trong chớp mắt rơi vào tầm nhìn của hắn. Tiếng vang ầm ầm từ bên ngoài không ngừng truyền vào mê cung, khiến cho Mộ Hàn lập tức liền hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lại là hai đợt không có chiến đấu, Mộ Hàn không tự giác cười cười một tiếng, thế nhưng ngay sau đó lại hơi lắc đầu. Không, hẳn sẽ là ba vòng. Mộ Thanh Loan lại cũng giống như Mộ Thiết Cương, từ bỏ không tham gia chiến đấu. Mộ Thanh Loan lui bước, điều đó liền có ý nghĩa Mộ Tinh Lăng cũng sẽ tiến vào trận chung kết. Cuộc chiến đấu cuối cùng này sẽ được tiến hành giữa Mộ Hàn và Mộ Tinh Lăng. Mộ Hàn, tới phiên ngươi, lần này ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội gì nữa. Mộ Tinh Lăng nắm chặt nắm đấm mà quát lạnh một tiếng. Ở trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn tràn ngập sự tức giận và phẫn uất. Cho dù như thế nào, trận chiến này hắn đều muốn khiến cho Mộ Hàn thất bại thảm hại. Trong đợt khảo nghiệm thứ hai ngươi đã không làm gì được ta, lần này cũng là sẽ là như thế thôi. Khóe môi của Mộ Hàn khẽ nhếch lên, hắn vươn vai đứng dậy, chân khí dồi dào như những cơn sóng chiều cuồn cuộn kịch liệt ở trong 20 con kinh mạch. Lúc này, Mộ Hàn đã điều chỉnh bản thân đến trạng thái ở mức cao nhất, toàn thân đều bắt đầu khởi động sự tự tin lớn lao, trên mặt hiện rõ vẻ kích động nóng lòng muốn thử sức. Vậy ngươi hãy mở mắt cho to mà nhìn thật kỹ. Mộ Tinh Lăng cười lạnh nói. Vòng chiến đấu thứ 5, bắt đầu. Đúng vào lúc này, Mộ Phi Vân liếc mắt nhìn hai người, cánh tay phải giơ lên mạnh mẽ chém xuống. Mà trong nháy mắt âm thanh của lão vừa chấm dứt, Mộ Tinh Lăng và Mộ Hàn liền đồng thời hành động. Trong khoảnh khắc cự ly hơn 10 thước liền ngắn lại chỉ còn chưa đến 2-3 thước. Cách chương.